Bất Diệt Thần Vương, chương 276, ta là kính ngưỡng đường chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khả hài lòng đem trong suốt con chuột nhỏ trong bụng linh thạch bảo vật toàn bộ chuyển rời đến bản thân vòng tay chữ vật, giờ phút này không nói được hài lòng. Lão thử quả nhiên cũng là đào hang cao thủ, cái này từ dưới nền đất đào bao nhiêu linh thạch a, ha ha, lần này không thua thiệt. Kim Vũ Mao tiêu hao 100 vạn cân linh thạch toàn bộ bổ túc, phát tài, ha ha ha. Vương Khả hưng phấn, hoàn toàn không phát hiện nơi xa chiến đấu đám người nhìn mình ánh mắt có chút cổ quái. Các ngươi nhìn ta làm gì? Vương Khả bỗng nhiên cảm thấy kỳ quái, kinh ngạc nói. Tất cả chiến đấu cường giả đều một trận trầm mặc. Vương Khả, ngươi vừa rồi tại làm gì? Huyết Bào lão tổ rất xa khinh bỉ nói. Ta có thể làm gì? Liên quan gì đến ngươi? Vương Khả trợn mắt nói. Mất mặt xấu hổ, Ô Nha cũng là khinh thường nói. Ta ném người nào, các ngươi tốt kỳ quái a, các ngươi không phải tại đánh nhau sao? Làm sao bỗng nhiên nói với ta không giải thích được? Vương Khả cả kinh kêu lên, ma giáo có ngươi dạng này đà chủ thật mất mặt. Ô Nha vỗ cánh một cái nói, thứ đồ chơi gì a, ta làm sao mất thể diện? Vương Khả trợn mắt nói, hừ, Thiên Lang Tông có ngươi dạng này điện chủ cũng thật mất mặt. Huyết Bào lão tổ âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi bệnh tâm thần a, các ngươi không phải nên đánh chết đánh sống sao? Cùng ta lăn tăn cái gì, nhìn ta ở nơi này nghỉ ngơi, nguyên một đám hâm mộ ghen ghét. Lão tử ta vừa rồi giết chết Thử Vương, ta không muốn nghỉ ngơi một chút a, Vương Khả quát. Mất mặt xấu hổ còn đang rào biện phi, nhìn ngươi nói chuyện đều buồn nôn. Huyết Bào lão tổ đột nhiên một kiếm chém tới, oanh, Vương Khả trước mặt bàn đá bỗng nhiên nổ tung. Vương Khả ngồi ở trên mặt ghế đá, hai tay còn nắm vuốt trong suốt con chuột nhỏ, bóp trong suốt con chuột nhỏ đều ở mắt trắng dã. Nhìn xem trước mặt bàn đá nổ, Vương Khả sững sờ. Ngươi làm gì, ngươi làm cái gì đánh lén ta? Ta ở trừng trị Thử Vương Đan Anh, liên quan các ngươi cái giám sự tình a, mà tất cả mọi người nhìn thấy Vương Khả quần áo chỉnh tề, trong tay thật nắm lấy Thử Vương Đan Anh, nguyên một đám bộ mặt cứng đờ. Mẹ nó, là chúng ta nghĩ lầm, ngươi không có ở làm chuyện này a, các ngươi chơi cái gì? Huyết Bào lão tổ ta làm sao lại mất mặt xấu hổ? Ta làm cái gì? Vương Khả chất vấn, Huyết Bào lão tổ, còn có quốc sư ta đang làm gì, liên quan gì đến ngươi, ta làm sao lại không thể là đà chủ? Ta làm sao lại mất thể diện? Ngươi nói a, ta vì cái gì mất thể diện, ngươi đến lúc đó nói a, Vương Khả chất vấn. Ô Nha, chấm chấm, ta mẹ nó, ngươi để cho ta nói cái gì? Ta ngồi cái này thật tốt, các ngươi không đánh nhau, chạy tới nổ bàn của ta làm gì? Ta trêu chọc ngươi, các ngươi bệnh tâm thần a, Vương Khả mắng lấy. Một đám cường giả, chấm chấm, mấu chốt, giờ phút này tất cả mọi người tập thể mất tiếng, không biết làm sao đi giải thích hiểu lầm của mình, mẹ nó, ngươi nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, quấy nhiễu chúng ta chiến đấu làm gì? Hại chúng ta đây bị ngươi mắng, còn không biết làm sao phản kích, một khi phản kích liền bại lộ chúng ta tư tưởng xấu xa, mẹ nó ta không sĩ diện a, trong nháy mắt tất cả mọi người nghiêng đầu đi tiếp tục chiến đấu lên. Ầm ầm, đại chiến tiếp tục, các ngươi chờ một chút a, các ngươi nói rõ ràng a, đến cùng là xảy ra chuyện gì a, ai mất mặt xấu hổ? Các ngươi lại nói cái gì ngoạn ý a, có thể nói hay không nói, kết thúc lại đánh a, Vương Khả hướng về phía nơi xa hô hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chiến đấu tất cả mọi người tựa như tập thể mất thông đồng dạng, ai cũng không để ý đến Vương Khả tiếp tục ra sức trong chiến đấu. Thứ đồ chơi gì? Vương Khả trừng mắt nhìn nơi xa. Ô Nha cuối cùng chỉ là phân thân, uy lực cũng không phải là quá lớn, ở một đám yêu ma cùng Huyết Bào lão tổ hợp lực phía dưới, lập tức bị trọng thương một dạng. Oanh, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, vô số hỏa diễm từ Ô Nha thể nội bộc phát, đẩy ra tất cả mọi người, Ô Nha lập tức thoát khốn, xông lên trời. Không tốt, đừng để hắn chạy, Huyết Bào lão tổ cả giận nói. Oa, Ô Nha trùng thiên tốc độ càng lúc càng nhanh, mắt thấy là phải đem tất cả mọi người vung ra sau lưng đi qua. Đại uy thiên long, đột nhiên một tiếng kêu to từ trên cao vang lên, lại nhìn thấy, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn bàn tay màu đỏ ngòm từ trên trời giáng xuống, ầm vang đập vào Ô Nha trên người, kinh khủng lực lượng trong nháy mắt đem Ô Nha đập rơi xuống phía dưới. Oanh, Ô Nha rơi xuống đất tóe lên đại lượng bụi mù, tất cả trong chiến đấu yêu ma, lập tức biến sắc toàn bộ ngừng lại. Huyết Bào lão tổ cũng là ho khan trông được hướng lên bầu trời, lại nhìn thấy trên bầu trời, đứng đấy một tên ở trần nam tử, không phải Sắc Dục Thiên là ai? Chủ thượng, tất cả yêu ma cung bái mà xuống, giới sắc ngươi xuất quan quá tốt rồi. Vương Khả cũng trên mặt vui vẻ, lại nhìn thấy cái kia Sắc Dục Thiên trừng mắt, thật can đảm, Vương Khả, ngươi lại còn dám đến trước mặt ta. Đồ chán sống, muốn nhào lên Vương Khả lại là sắc mặt cứng đờ, cái gì tình huống, ngươi trở thành Sắc Dục Thiên? Ngươi vừa rồi ngủ, bản tôn không phải Sắc Dục Thiên là ai? Sắc Dục Thiên trừng mắt, Vương Khả sắc mặt cứng đờ, mẹ nó ta làm sao xui xẻo như vậy a, thật vất vả chịu đựng đến giới Sắc Hòa Thượng khôi phục tu vi, hắn bỗng nhiên bệnh tâm thần phân liệt phát tác. Mẹ nó, a ta hô sai, là Sắc Đường Chủ. Sắc Đường Chủ trước đây không lâu ngươi bỗng nhiên mất trí nhớ, mời ta mang ngươi đến Liên Hoa Huyết Quật, ta cái này một đường hộ tống ngươi tới Liên Hoa Huyết Quật, thế nhưng là cửu tử nhất sinh, trên đường đi gặp được tốt nhiều nguyên anh cảnh chặn đánh, mới đưa ngươi hộ tống đến đây. Ngươi làm sao lại quên đâu? Ta vì hộ tống Sắc Đường Chủ, nhiều lần kém chút chết a, Sắc Đường Chủ ta có đại công lao a, Vương Khả lập tức hô lên. Sắc Dục Thiên sắc mặt cứng đờ, ngươi nói cái gì? Làm càn, ngươi đừng cho là ta quên ngươi lúc đó đánh ta một gậy. Nói năng bậy bạ, là muốn chết sao? Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. Ta không có, Sắc Đường Chủ, ngươi không tin ta, ngươi phải tin tưởng thuộc hạ của ngươi a, bọn họ đều có thể làm chứng, nửa đường, còn cùng ta cùng một chỗ hộ tống ngươi thì sao? Vương Khả lập tức vội vàng kêu lên. Hiện tại không nhắc tới công, chẳng lẽ bị Sắc Dục Thiên giết lại khoe thành tích? Mẹ nó, hắn đều trở thành Sắc Dục Thiên, ta còn có thể làm sao? Nhanh chắp nối a, các ngươi đều ngu a, phản bội chủ thượng thế nhưng là tội lớn, nhưng các ngươi đi cùng ta cùng một chỗ hộ tống chủ thượng trở về thế nhưng là một cái công lớn a, có thể lập công chuộc tội a, các ngươi nhanh đối Sắc Dục Thiên nói a, công lao của các ngươi, đừng á. Vương Khả hướng về phía một đám yêu ma hô hào. Chúng yêu ma biến sắc lập tức bái hướng Sắc Dục Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ thượng, chúng ta trước đó có tội cũng là thụ thử vương cùng huyết bào lão tổ chi lệnh, chúng ta đã lập công chuộc tội cùng đi Vương Khả cùng một chỗ, hộ tống ngài trở về, Vương Khả có hộ tống ngươi chủ yếu công lao, chúng ta cũng có thứ yếu công lao, mời chủ thượng minh giám. Một đám các yêu ma tự nhiên lập tức khoe thành tích lên. Một lần này khoe thành tích để Sắc Dục Thiên lộ ra nghi hoặc. Sắc Dục Thiên sau cùng ký ức còn dừng lại ở lúc trước trấn ma tự bên ngoài, bị Vương Khả gõ một ám côn. Cái khác ký ức cũng không có, cũng không biết làm sao bỗng nhiên trở lại Liên Hoa Huyết Quật, nguyên lai tưởng rằng là mình thuộc hạ hộ tống mình tới, nhưng làm sao trở thành Vương Khả hộ tống mình tới. Sắc Dục Thiên không gấp giết Vương Khả, mà là nhìn về phía cách đó không xa Ô Nha. Đệ nhất đường chủ, ta Liên Hoa Huyết Quật sự tình, ngươi cũng tới quấy rối. Sắc Dục Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, Sắc Dục Thiên, nếu không phải Vương Khả trợ giúp ngươi khôi phục tu vi, Liên Hoa Huyết Quật đã là của ta. Ha ha, ngươi đem Phật bảo tàng thật sâu a, bất quá, không quan hệ, ta đã đem Đại Chu Vương thất toàn bộ giam, Phật bảo ngươi là cầm không trở về. Ô Nha trầm giọng nói, Phật bảo, ngươi đánh ta Phật bảo chủ ý, hừ, Sắc Dục Thiên lấy tay đi bắt Ô Nha, đây chỉ là ta một cái phân thân mà thôi, muốn Phật bảo tự ta tới cầm, ha ha ha ha. Ô Nha một trận cười to. Trong lúc cười to, Ô Nha lập tức quanh thân toát ra cuồn cuộn hỏa diễm, ở Sắc Dục Thiên bắt lấy hắn trước đó, lập tức đốt cháy thành tro. Có phần thân đại lão chính là Ngưu A, không có việc gì hỏa táng bản thân chơi. Thật là có tiền, Vương Khả biểu tình kinh ngạc nói. Sắc Dục Thiên lạnh lùng nhìn về phía Ô Nha lưu lại cho tàn, lại quay đầu nhìn về phía một đống phế tích hỗn loạn Liên Hoa Huyết Quật bốn phía, lạnh lùng nói. Ai tới giải thích cho ta một lần, khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì? Một đám thuộc hạ, bao quát huyết bào lão tổ đều cung kính đứng trước mặt, không dám nói lời nào. Nhưng, Sắc Dục Thiên uy nghiêm, dùng không được mảy may mọi người nói láo, rất nhanh, ở một đám người bẩm báo phía dưới, Sắc Dục trời mới biết khoảng thời gian này phát sinh đại khái sự tình. Sắc Dục Thiên biểu tình cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Thật đúng là ngươi hộ đưa ta về. Mẹ nó, cái này đáng chết Vương Khả, ngày xưa ở Ma Long Đảo liền cùng bản thân đối đầu, hiện tại lại là hắn hộ tống bản thân trở về. Sắc Đường Chủ, là ta. Ta thật lâu trước đó, liền kính ngưỡng Sắc Đường Chủ anh hùng khí khái, đã sớm muốn làm Sắc Đường Chủ làm chút chuyện, một lần này, ta bốc lên bị ma giáo truy nã phong hiểm, ta cũng muốn đưa ngươi hộ tống trở về. Ta cái này một đường, gặp được Từ Trọng Sơn, Điền Chân, Từ Bất Phàm, Từ Vương, một nhóm lớn nguyên anh cảnh muốn giết ngươi a, ta chưa bao giờ lùi bước, chỉ vì hoàn thành trong lòng một cái nguyện vọng, để anh hùng quy vị. Để Sắc Đường Chủ một lần nữa cầm lại thuộc về mình tất cả. Ta tin tưởng, chỉ cần cho Sắc Đường Chủ một cái cơ hội, ngươi mất đi đồ vật ngươi nhất định cầm được trở về. Vương Khả một bên mông ngựa rung trời nói. Chúng yêu ma trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi mẹ nó nói thế nào ra như vậy ngứa ngáy lời. Mặt của ngươi đâu? Sắc Dục Thiên biểu tình cổ quái nhìn xem Vương Khả, mặc dù ngày xưa đối Vương Khả nhìn khó chịu, nhưng giờ phút này chẳng biết tại sao lại đối Vương Khả không chỗ ra tay một dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này mông ngựa đập thật đúng là đặc biệt để cho người ta thoải mái a, hừ. Sắc Dục Thiên hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Vương Khả. Vương Khả tối thở phào, hô, an toàn, Sắc Dục Thiên rốt cục đối ta không có giết tâm, quá tốt rồi. Sắc Dục Thiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Thử Vương bánh thịt, còn có Vương Khả trên tay nắm vuốt Thử Vương đan anh, cuối cùng không nói gì nữa, mà là bỗng nhiên nhìn về phía Huyết Bào lão tổ. Chu Lâm, ngươi có phải hay không nên cho ta một lời giải thích? Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. Chu Lâm, a tên này tại sao cùng Đại Chu Đại Vương giống nhau? Một bên Vương Khả kinh ngạc nói. Không chỉ có Vương Khả kinh ngạc, bốn phía các yêu ma cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì đây là Sắc Dục Thiên lần thứ nhất hô lên Huyết Bào lão tổ danh tự. Trước đó không người nào biết Huyết Bào lão tổ dung mạo, cũng không người nào biết tên của hắn là cái gì. Huyết Bào lão tổ cũng trong nháy mắt minh bạch Sắc Dục Thiên giận thật à, khí đều không để ý bại lộ mình. Bản thân một cái bẩm báo không tốt khả năng chính là từ tội a. Huyết Bào lão tổ chậm rãi xốc lên mũ. Chu Lâm, hướng thúc tổ thỉnh tội. Người hô thúc tổ, Huyết Bào lão tổ hô chủ thượng vi thúc tổ. Một đám yêu ma kinh ngạc nói. Nhưng càng kinh ngạc hơn chính là hắn dưới mũ dung mạo. Đại Chu Đại Vương, cái này, điều này sao có thể. Chúng yêu ma cả kinh kêu lên. Vương Khả cũng mở to hai mắt nhìn, trước mắt Huyết Bào lão tổ dung mạo cùng hôm đó chính mình nhìn đến Chu Vương dung mạo giống như đúc. Điều này sao có thể, dung mạo giống như đúc, liền danh tự đều giống như đúc, chẳng lẽ là một người, có huyết ma kinh ngạc nói. Không đúng, ngày đó Huyết Bào lão tổ công kích quốc sư thời điểm, Đại Chu Đại Vương ngay ở bên cạnh. Là hai người, Vương Khả sầm mặt lại, trước mắt Huyết Bào lão tổ cùng Chu Vương lớn lên giống như đúc. Tại sao có thể như vậy? Cách chương.